và gần như cùng lúc, Sunny nói, sinh tồn, trên dinh Star lắc đầu, không, rồi cô xoa cổ và nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lùng. Dữ dội, bản chất của chiến đấu là giết chóc. Cassie giật mình và mở to mắt. Sunny nhíu mày một chút. Tuy nhiên, Nephis không có vẻ bận tâm. Với giọng điềm tĩnh, cô tiếp tục, tại cốt lõi, chỉ có điều này, cậu đang cố giết đối thủ của mình, và họ cũng đang cố giết cậu. Cuối cùng, một trong hai sẽ bị giết, và người kia sẽ là kẻ giết. Mọi thứ khác chỉ là nhiễu. Lời cô lắng sâu vào trái tim Sunny và vang vọng, khiến một thứ gì đó trong cậu rung động và thức tỉnh. Phong cách không quan trọng, vũ khí không quan trọng, lý do và ý định không quan trọng. Điều duy nhất quan trọng là cậu phải là người đứng lại cuối cùng. Theo cách này, bất cứ điều gì cậu làm trong chiến đấu đều phải được xem như phục vụ một trong hai mục đích. Hoặc là giết kẻ thù của cậu, hoặc ngăn chặn kẻ thù giết cậu. Nephis hạ mắt xuống, nếu cậu hiểu được điều đó, cậu sẽ có đủ sự sáng suốt để làm chủ tâm trí. Sau đó, Sunny không thể ngủ được trong một thời gian dài. Cậu nằm trên nền đá lạnh, nhìn vào bóng tối và suy nghĩ về những gì Nephis đã dạy họ. Lặp lại, trải nghiệm, sáng suốt, đây là ba chìa khóa để trở thành một chiến binh đáng sợ. Cả ba đều quan trọng. Nhưng cái cuối cùng là khó nắm bắt nhất. Liệu có thực sự đúng như những gì trên dinh Star đã nói không? Có phải cốt lõi của việc trở thành một chiến binh chỉ là một ý chí lạnh lùng để giết chóc? Trực giác, cậu cảm thấy đúng là như vậy. Sự thật tàn nhẫn này, theo một nghĩa nào đó, là một sự tổng hợp của tất cả trải nghiệm trong cuộc sống của cậu. Rốt cuộc, đối với một người như cậu, cuộc sống chẳng qua chỉ là một cuộc chiến không ngừng để sinh tồn. Luôn có kẻ thắng và kẻ thua. Kẻ thắng sống thêm vài ngày. Còn kẻ thua, chẳng ai quan tâm điều gì sẽ xảy ra với họ. Tất nhiên, cuộc sống là cuộc sống. Và chiến đấu là chiến đấu. Đối với hầu hết mọi người, chúng không phải là một. Nhưng còn những người thức tỉnh thì sao? Mục đích duy nhất của họ là chiến đấu chống lại các Nightmare Creature. Sinh vật ác mộng, rất ít người có thể thoát khỏi số phận đó. Sau khi đến học viện, Sunny đã cho phép bản thân nghĩ rằng cậu đã thoát khỏi số phận phải luôn vật lộn ở ranh giới của sự sống còn. Nhưng giờ đây, dường như cậu chỉ đổi một trận chiến này sang trận chiến khác. Đây là một suy nghĩ không thoải mái. Tuy nhiên, nếu nhìn từ góc độ khác, điều đó có nghĩa là cậu luôn có một lợi thế quan trọng. Hầu hết những người được Spell chọn đều buộc phải điều chỉnh cuộc sống của họ theo cách tàn nhẫn này. Nhưng cậu thì đã luôn sống như vậy. Liệu cậu có phải là một trong số ít những người hoàn toàn phù hợp để trở thành một người thức tỉnh? Với suy nghĩ đó, Sunny chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm, cậu bị đánh thức bởi một tiếng hét chói tai. Hết chương.